Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả, Nam Cực Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113, thỉnh cầu. Không dám nghĩ, trong chốc lát, trong tay băng thuộc tính kết tinh biến mất. Nương theo mà đến là Tô Dương thân hình run lên. Hắn rõ ràng cảm nhận được, bụng của mình chỗ, nhiều một cái đan điền. Song đan điền, bất quá. Không phải riêng phần mình một vị trí, mà là đan điền phủ lấy đan điền, băng thuộc tính đan điền cùng hỏa thuộc tính đan điền, bọc tại cùng một chỗ. Càng thần kỳ là, bản này hẳn là chỏi nhau hai viên đan điền, dù cho đào cùng một chỗ, vậy mà một tia bài xích đều không có. Quá thần kỳ, hoàn toàn đánh vỡ Tô Dương đối với băng hỏa không dung nhận biết. Kim thủ chỉ quả thật là kim thủ chỉ, không thể dùng lẽ thường đến tưởng tượng. Tô Dương hít sâu một hơi, nhất tinh cấp đan điền. Quả nhiên, tiếp theo, Tô Dương lại tự lẩm bẩm, không thất vọng, vốn là trong dự liệu, mà theo có được băng thuộc tính đan điền. Tô Dương rõ ràng cảm nhận được, trong không khí những cái kia băng hàn, đối với mình, không còn như vậy bài xích. Thậm chí, mình còn có chút cảm giác rất thân hòa. Lúc này, phảng phất là băng thuộc tính đan điền hoàn toàn tác dụng. Hỏa thuộc tính đan điền cho dù là cấp 5 sao, cũng không có chút nào bị bài xích. Trách không được bọn hắn đều như vậy thích ứng hoàn cảnh nơi này. Tô Dương nhịn không được cảm thán, mới là nhất tinh cấp băng thuộc tính đan điền. Tô Dương liền cảm nhận được nhẹ nhõm không chỉ 10 lần. Hiện tại ta hẳn là có thể nhẹ nhõm liền tiến vào số 3 băng thương thụ tiểu tinh đi. Tô Dương hận tự tin, nói thuần thực lực, hắn thậm chí không cho rằng Tôn Đằng Long cùng Trác Tiêu là đối thủ của mình. Sở dĩ, khi tiến vào băng linh tinh bí cảnh về sau, rất không thích ứng. Nguyên nhân lớn nhất chính là hỏa thuộc tính đan điền tác dụng dưới. Bị bài xích, hiện tại không có bài xích. Hắn tự tin không kém bất kỳ ai. Đây mới là nhất tinh cấp thôi. Tô Dương tiếp theo mỉm cười. Không do dự chút nào. Trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất. Chuẩn bị lượng lớn lòng bàn tay không gian nguyên khí. Không phải liền là vì trồng chất băng thuộc tính đan điền sao? Không chút do dự, Tô Dương đem giao diện thuộc tính mở ra. Điểm kích kia, băng hoa, đan điền phía trên đồ án, cộng, hào. Điên cuồng điểm kích, lòng bàn tay không gian bên trong nguyên khí, đang nhanh chóng biến mất. Có thể băng thuộc tính đan điền thuộc tính, tại chỉ số hình thức đồng dạng gia tăng. Hơn 10 hô hấp sau, Tô Dương thân hình chấn động. Nhị tinh cấp băng thuộc tính đan điền, đến, không ngừng cố gắng, tam tinh cấp, tứ tinh cấp, ngũ tinh cấp, thẳng đến ngũ tinh cấp băng thuộc tính đan điền, Tô Dương mới mở hai mắt ra, góp nhặt lượng lớn lòng bàn tay không gian nguyên khí, vậy mà chỉ từ nhất tinh cấp trồng chất đến ngũ tinh cấp. Nói thật, không tính quá ra sức, nhưng, cũng nằm trong dự liệu. Quả nhiên, ngũ tinh cấp đan điền đến lục tinh cấp đan điền, cần một cái thiên văn sổ tự lòng bàn tay không gian nguyên khí lượng, mới có thể, rất phù hợp tình lý. Nếu như dễ dàng như vậy, liền có thể trồng chất đến lục tinh, thất tinh, đây chẳng phải là chính mình không được bao lâu, chính là mãn cấp đan điền rồi. Càng là đến đằng sau, càng khó, khó như lên trời. Tô Dương đứng lên, bất quá, đã rất tốt, không phải liền là tu võ tài nguyên sao? Chắc chắn sẽ có, chỉ cần thực lực tăng lên, lại thiên văn sổ tự tu võ tài nguyên, cũng sẽ có, liền nói cái này băng linh tinh bí cảnh đi, ta đem số 1 tiểu tinh đến số 9 tiểu tinh đều vơ vét. Luôn có thể góp đủ đem băng thuộc tính đan điền từ ngũ tinh cấp trồng chất đến lục tinh cấp thẩm. Chí thất tinh cấp nguyên khí a, Tô Dương cười tự nói, mà lại, song đan điền, vốn là chiếm cứ thiên đại tiện nghi. Hắc hắc, Tô Dương tâm tình lại tốt rất nhiều.

đợi đến trận này bí cảnh chi hành kết thúc về sau, Tô Dương thật thành học sinh của nàng. Chuyện này, cái chuyện cười này, còn phải bị trào phúng bao lâu? Nàng rất khó tưởng tượng, về sau, đến cùng bị nhận bao nhiêu ánh mắt khác thường. Về sau, mặc kệ là chân sơn võ đạo đại học giáo tôn cùng học sinh, nhìn thấy chính mình, ý nghĩ đầu tiên, chính là nghĩ đến Tô Dương, nghĩ đến hắn tôn Liễu Mai cùng cái ngốc so đồng dạng. Vì cao minh đến một cái kẻ ngu, mà trả giá thiên đại đại giới sự tình a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.